Chương 391, bố, con lại mở một cái mỏ rồi. Khu chung cư quốc tế Vân Cảnh. Khi Trần Tư Vũ còn đang rửa mặt trang điểm, An Lương đang ở phòng khách gọi điện cho An Thịnh Vũ. Chờ sau khi An Thịnh Vũ nghe điện thoại rồi, An Lương lập tức mở miệng trước, nói, bố, bố đang ở đâu? Con đã về rồi. An Thịnh Vũ hỏi. An Lương không nói gì, cái giọng điệu ghét bỏ này có mấy ý tứ đây? Không phải. Con chỉ là muốn nói với bố mấy chuyện. An Lương đáp. Bố ở Tây Thành, gần đây đều ở Tây Thành, kế hoạch phát triển Tây Thành đã bắt đầu, trước mắt đang khu chiên gõ trống tiến hành đây, ngày ngày đều phải ở đây theo dõi tiến độ. An Thịnh Vũ đáp. Nhà chúng ta lấy được định mức bao nhiêu? An Lương hiếu kỳ hỏi thăm. Kế hoạch phát triển Tây Thành là hạng mục lớn 2.000 ức, cho dù có là 1% thì định mức cũng đạt tới con số 20 mục tiêu nhỏ. Dù chiếu theo mức độ lương tâm của công ty kiến trúc An Thịnh, lợi nhuận 10% cũng không có vấn đề gì. An Thịnh Vũ mơ hồ kích động nói, 5%. Chúng ta lấy được định mức 5%. Ha ha ha ha. Nếu là định mức 5% thì chính là bánh ngọt 100 ức, lợi nhuận 10% chính là 10 mục tiêu nhỏ, khó trách An Thịnh Vũ vui vẻ như vậy. Chẳng qua. 10 cái mục tiêu nhỏ em hình như cũng chỉ như vậy. An Lương bỗng nhiên có loại cảm giác như mình là ông chủ vương, mấy mục tiêu nhỏ mà thôi, quả thật chính là mục tiêu nhỏ. An Lương, chờ hạng mục này xong rồi, bố mua một chiếc Lamborghini Aventador. Khi con học trung học không phải thích nói nhất đó sao? An Thịnh Vũ tỏ vẻ sẽ thực hiện một chút giấc mộng trước đây của An Lương. Khụ khụ, bố, đợi lát nữa rồi chúng ta nói chuyện của Aventador đi, con có chuyện này cần nói cho bố một chút. Con lại mở một cái mỏ quặng ở trong nước rồi. An Lương nói. An Thịnh Vũ nghi hoặc hỏi, khai thác hầm mỏ trong nước. Chiếu theo phí giá điện đào quặng của quốc gia. Cộng thêm sự bất ổn hiện tại của tiền ảo, con xác định có thể kiếm được tiền. Chẳng lẽ bên phía Thái Lan Đức xảy ra vấn đề? An Thịnh Vũ tiếp tục hỏi. Nếu Thái Lan Đức xảy ra vấn đề, con cũng không cần làm mỏ quặng, nhà chúng ta hiện tại phát triển không tồi. Con an ổn đi học, về sau thành thật mà nhận ca. An Thịnh Vũ quy hoạch con đường tương lai cho An Lương. Đại khái chính là không đi học cho tốt, về sau về nhà làm nhân viên xây dựng đi. Không đúng. Hẳn là nhà thầu mới phải. Bố, bố nghĩ gì vậy, mỏ quặng trong nước không phải mỏ tiền ảo, cái con nói chính là hầm mỏ quặng thật sự. An Lương nói. Có ý gì? An Thịnh Vũ hỏi lại. Con và mấy người bạn ở Đế Đô chung vốn giành được quyền sở hữu một mỏ vàng ở khu vực Linh Khúc Tây Sơn, hiện tại bọn con chuẩn bị khai phá mỏ vàng này. An Lương giải thích. Mỏ vàng. An Thịnh Vũ tỏ vẻ đầu óc bản thân có chút loạn rồi, loại mỏ vàng nào? Loại hoàng kim đó sao? Bằng không còn có thể là mỏ vàng nào? An Lương hỏi lại. An Thịnh Vũ trầm mặc. Tình huống của mỏ vàng Linh Khúc đã dò xét rõ rồi. Tổng sản lượng dự trữ có giá trị khoảng từ 110 ức đến 125 ức, dự tính bắt đầu khai thác khoảng 12-13 năm, tổng lợi nhuận khoảng từ 50 ức đến 60 ức. Nhà của chúng ta chiếm được 20% cổ phần. An Lương nói. Công việc chủ yếu do ba bên hợp tác khác xử lý, bao gồm việc hầm mỏ hoạt động hàng ngày, từ khai thác tới đãi vàng, rồi đến vận chuyển, tiêu thụ, đều do ba bên hợp tác khác xử lý. Nhà chúng ta và một nhà nữa ít hợp tác nhất chỉ cần giám sát công tác tài vụ và phụ trách chống tham ô chống thối nát bên trong mà thôi. An Lương tiếp tục giải thích. Chuyện mỏ vàng Linh Khúc trước mắt đã bắt đầu tiến tới khâu chuẩn bị, chậm nhất trong 3 ngày sẽ chính thức khởi động, hơn nữa sẽ chính thức sản xuất vàng trước giữa năm sau. An Lương bổ sung thêm tình huống của mỏ vàng Linh Khúc. Đúng rồi, bố, bình thường con đi học có hơi bận. Ý của con là bố xem bố sắp xếp người hỗ trợ xử lý việc mỏ vàng Linh Khúc, dù sao việc giám sát tài vụ và chống tham ô chống thối nát con cảm thấy cũng không phải vấn đề lớn. An Lương nói ra mục đích của mình. Tùy ba nhà Lý, vâng, tiền đều có thể tin được, nhưng người làm việc cụ thể đến khi gặp được đủ lợi ích hấp dẫn, ai biết được có thể lựa chọn làm ra điều gì hay không. Biện pháp tốt nhất để tránh xảy ra sai lầm chính là không có cơ hội phạm phải sai lầm. Cơ hội đã không có thì đương nhiên sẽ không xảy ra sai lầm rồi. Chuyện phân công sự vụ của mỏ vàng Linh Khúc, công việc của ba nhà Lý, vâng, tiền chính là đưa mỏ vàng vào hoạt động, công việc của An Lương và Hoàng Tuấn Phong chính là hỗ trợ đưa vào hoạt động, phụ trách thêm giám sát tài vụ, còn có vấn đề phòng chống tham ô hủ bại bên trong mỏ vàng Linh Khúc nữa. Đích thân bố phải xử lý chuyện về kế hoạch phát triển Tây Thành, đây mới là nền tảng cơ bản của nhà họ An chúng ta, con cảm thấy nên sắp xếp ai đi thì được. An Thịnh Vũ hỏi. Kha kha, bố, bố thật đủ phúc hắc đấy, tính kế cả con của mình. An Lương cười kha kha đáp lại. Bố tính kế con. An Thịnh Vũ hừ nhẹ, chẳng lẽ không phải con tính kế bố trước sao? Giám sát tài vụ. Chuyên ngành của mẹ con chính là kế toán viên. Bà ấy chơi quen cái này rồi, con không trực tiếp gọi điện cho bà ấy đi, con nói với bố làm gì? Bố, theo như bố nói, con đây không phải cảm thấy bố nói chuyện càng thích hợp hơn so với con sao? An Lương nghiêm túc nói, thật ra có thể sắp xếp chú Lạc qua, chú Lạc đã theo bố bao nhiêu năm rồi? Lão Lạc à? An Thịnh Vũ cảm thán nói, 27 năm nhỉ? Trước kia khi bố làm nhân viên xây dựng, lão Lạc đã theo bố rồi. Sau đó khi bố đã làm đốc công trưởng, và rồi đến làm nhà thầu, cuối cùng thành lập công ty kiến trúc An Thịnh, toàn bộ hành trình lão Lạc đều đi theo bố. Hóa ra đã lâu như vậy rồi ạ. An Lương kinh ngạc. Chương 392, kiếm trăm vạn một năm có bao nhiêu khó khăn? Công ty kiến trúc An Thịnh mới thành lập năm 2000, đến nay đã được 19 năm. Vậy mà Lạc Nhân Hoàng đã đi theo An Thịnh Vũ 27 năm rồi. Con rất hiếu kỳ, chú Lạc có cổ phần của công ty An Thịnh hay không? An Lương hỏi thăm thêm. Bố đã cho, nhưng cậu ấy không cần. Chẳng qua tiền thưởng hàng năm đến cuối năm bố đều chia cho cậu ấy theo lợi nhuận 10%. An Thịnh Vũ nói. Lương một năm hiện tại của chú Lạc là bao nhiêu, cuối năm được thưởng bao nhiêu? An Lương hỏi. Lương năm 30 vạn. Sau đó thưởng cuối năm cũng khoảng 2-30 vạn đi. Lợi nhuận trước kia của chúng ta không nhiều. An Thịnh Vũ giải thích, năm nay hẳn tỷ lệ sẽ cao hơn chút. Công ty kiến trúc An Thịnh năm nay đột phá lớn. An Lương cảm thấy Lạc Nhân Hoành này có thể, ít nhất phẩm chất trung thành thế này vô cùng xuất chúng, nếu không sao có thể đi theo An Thịnh Vũ đến 27 năm được. Chú Lạc hiện tại là phó tổng của công ty nhỉ? An Lương dò hỏi. An Thịnh Vũ đáp. Chúng ta có thể sắp xếp chú Lạc qua chủ trì toàn cục, mẹ ngẫu nhiên bay qua là được, một tháng 2-3 lượt gì đó, bố thấy thế nào? An Lương giải thích. Trước khi An Thịnh Vũ đáp lời. An Lương tiếp tục nói, bất kể mẹ có ý toàn chức hay là giao tất cả sự vụ xét duyệt kế toán cho mẹ, con cảm thấy đều có thể. Mặt khác, chú Lạc qua đó, lương khởi điểm một năm 100 vạn. An Lương bổ sung. Thưởng cuối năm có tính toán khác. Khụ khụ. An Thịnh Vũ lập tức hoảng sợ. Lương năm trực tiếp lên 100 vạn rồi. An Thịnh Vũ rất muốn hỏi An Lương có biết lương một năm 100 vạn khó khăn bao nhiêu hay không? Chiếu theo số liệu thống kê của chính phủ, tổng số dân thu nhập 100 vạn một năm của nước Hà khoảng 70 vạn người, con số này đã bao gồm người làm chủ doanh nghiệp giống như An Thịnh Vũ đây. Hơn nữa còn là chủ lực của doanh nghiệp. 70 vạn người trông qua dường như có vẻ nhiều. Tổng dân số nước Hạ là 1 tỷ tư, so sánh một chút với 70 vạn người, trong số mỗi 1 vạn người mới có 5 người có thể đạt tới thu nhập trung bình 100 vạn một năm. Hơn nữa con số này còn biến động, có thể năm nay đạt được, sang năm chưa chắc đã đạt tới. Thu nhập 100 vạn tuy rằng không phải cái gì vạn dặm mới tìm được một, nhưng cũng thuộc loại vạn dặm chọn được năm, cho nên vì sao một số cô gái bình thường hở ra là đòi thu nhập 100 vạn kia chứ? Dù sao cô gái bình thường có thể vạn dặm chọn năm được sao? Ngay cả khi thu nhập tháng hơn vạn. Tính trong tổng thể số dân 14 ức người, tổng tỷ lệ chiếm được ước tính chỉ có khoảng 38%, vì sao lại xem thường những tinh anh trong số người bình thường này? Lại ví như nói có người khinh thường người học đại học phổ thông như An Lương, nhưng đặt trong số 14 ức dân, số lượng người có bằng cấp chính quy không vượt quá 5%. Còn về loại trường học như 985, mỗi một năm số thí sinh vào được trường 985 chiếm không tới 2%. Dù có vào một trường nổi tiếng thì nhất định có thể đạt được mức thu nhập cao sao? Cũng không phải. Học viện nghề ngũ đạo là trường đẳng cấp cao nhất rồi nhỉ? Theo báo cáo mà trường này đã công bố, mức lương bình quân tháng của sinh viên tốt nghiệp năm đó chỉ đạt hơn 9.000, Lương tháng bình quân của sinh viên đã tốt nghiệp được 5 năm cũng chỉ có 1.4900, còn chưa đạt tới 1.000.000, đơn giản mà nói chính là lương một năm không đủ tới 18 vạn. Cho nên lương 100 vạn một năm có khó không? Thật sự rất khó. Muốn thu nhập 100 vạn một năm không chỉ cần năng lực cá nhân, còn cần cơ hội trong nghề, thậm chí là bối cảnh gia đình, cùng với vận khí huyền học, mới có thể đạt được. Lương của kỹ sư thung lũng Silicon quốc gia Bạch Đầu Ưng cao đó. Nhưng mức lương trung bình hàng năm của nước Hạ là 60 vạn. An Thịnh Vũ vô cùng hiểu rõ lương 100 vạn một năm khó đến bao nhiêu, tuy rằng hiện giờ Lạc Nhân Hoành một năm có khoảng 50 vạn, nhưng 50 và 100 vạn thật sự chỉ là chênh lệch hai lần thôi sao? Trên thực tế không phải. Hai loại thu nhập có thể đại diện hai loại cuộc sống khác nhau. Trực tiếp cho mức lương 100 vạn một năm. An Thịnh Vũ hỏi lại. Nên mà. An Lương đáp, con đã tính qua, lợi nhuận mỗi năm của mỏ vàng Linh Khúc ít nhất trong khoảng 7.000 vạn đến 9.000 vạn, hơn nữa cần làm việc ở khu vực Linh Khúc, chúng ta lấy 100 vạn thưởng cho lòng trung thành của chú Lạc, con cảm thấy không thành vấn đề. An Lương giải thích. An Thịnh Vũ ngẫm nghĩ, được rồi. Bố sẽ nói chuyện với lão Lạc, bố tuyên bố trước, nếu lão Lạc không muốn, con cũng đừng để tâm tới nữa. Chú Lạc không muốn thì bố sắp xếp đổi một người khác thôi. Bố, chuyện này bố xử lý đi, con cúp máy trước đây. An Lương nói xong lập tức ngắt cuộc gọi. Lúc này Trần Tư Vũ mới mở miệng nói chuyện điện thoại với bố anh sao? Cô vừa mới ra tới phòng khách, nhưng rất hiểu chuyện không lên tiếng. An Lương gật đầu khẳng định, giới thiệu đơn giản tình huống một chút, bảo bố anh sắp xếp người quản lý mỏ vàng Linh Khúc. Anh xem thử ăn mặc như vậy có thể chứ? Trần Tư Vũ vòng một vòng trước mặt An Lương. Cô đang mặc chính là váy chữ A của Louis Vuitton, trông qua ngập tràn sức sống thanh xuân. Có một loại cảm giác 17 tuổi giữa mùa hạ, trong ca khúc, về sau. An Lương cười xấu xa nói, đẹp. Anh vừa nói, vừa ôm Trần Tư Vũ vào trong lòng. Giờ đã 11:30 rồi, chúng ta còn phải đi hậu hải đấy. Trần Tư Vũ nhắc nhở. Được rồi. Tạm thời bỏ qua cho em. An Lương hừ nhẹ đáp. Trần Tư Vũ chủ động hôn lên mặt An Lương một cái, chúng ta nhanh đi thôi, lát nữa sẽ kẹt xe đấy. Chương 393, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, lại lần nữa ngẫu nhiên gặp. 12:15 trưa, An Lương và Trần Tư Vũ vào tới nhà hàng của nhà họ Lệ ở Hậu Hải. Đồ ăn của nhà họ Lệ đã từng rất tốt, nhưng sau khi thời đại thay đổi, kỳ thật chỉ còn là một nhà hàng đồ trung cao cấp nổi danh mà thôi. Lương ca, chị dâu, mời ngồi. Tiền Tiểu Cương hi hi ha ha nói. An Lương phun, bàn tròn đâu, cậu cho tôi ngồi đầu à? Ha ha ha ha. Vân Hải Dương cười ha ha nói, thắng rồi. Cương tử, tôi đã nói rồi mà, chiêu này của cậu vô dụng. Tình huống gì đây? An Lương vừa hỏi vừa kéo Trần Tư Vũ ngồi xuống. Lý Tồn Viễn giải thích, Cương Tử và Hải Dương. Còn cả người anh em Tuấn Phong đánh cược ấy mà, nói Lương ca sẽ khách khí ngồi ghế đầu, kết quả trực tiếp bị Lương ca nhìn thấu rồi. Sau khi An Lương gật đầu, nhìn về phía Hoàng Tuấn Phong, cậu hỏi, người anh em Tuấn Phong, nghe nói tửu lượng của anh tốt lắm, trưa nay tiếp tục làm chút chứ? Phục. Tiền Tiểu Cương nhanh chóng quay đầu, phun nước trà trong miệng ra ngoài. Ha ha ha ha ha. Vân Hải Dương cười điên cuồng. Vẻ mặt Hoàng Tuấn Phong xấu hổ, cầu xin tha thứ, Lương ca, cầu xin cậu, đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa, tôi đã biết sai rồi, thế này xấu hổ quá rồi. Lý Tồn Viễn cũng không nhịn được cười, Cương Tử và Hải Dương mới chọc người anh em Tuấn Phong rồi. Lương ca, thế nào cậu lại chém người nữa rồi, hơi quá đáng rồi đi. Ha ha ha. Cái này, ha ha ha, là sao? Trịnh Trọng, ha ha ha. Rốt cuộc ai mới là kẻ chém người đây? Tiền Tiểu Cương dùng giấy ăn lau sạch mình một chút, rồi mới quay đầu sang, đừng sợ, người anh em Tuấn Phong, lúc này anh để Lương ca kiêu ngạo đi, thật ra tửu lượng của cậu ấy rất kém, chúng ta uống rượu thật nhiều một chút, tôi cam đoan anh xử được cậu ta. Hoàng Tuấn Phong đã học được thông minh, loại câu nói này anh ta có thể tin sao? Cương Tử, anh và Lương ca ai lợi hại hơn? Hoàng Tuấn Phong hỏi. Điều này. Tới, uống rượu. Mấy vấn đề này không quan trọng, tôi và Lương Ca là anh em tình thâm, sẽ không đấu rượu đâu. Tiền Tiểu Cương nói lời nghĩa chính. Sau một bữa cơm trưa, mỹ vị của nhà hàng nhà họ Lệ không phát động được hệ thống nhân sinh người thắng ban thưởng. Tuy đồ ăn của nhà họ Lê không tồi, nhưng không khiến An Lương sinh ra cảm giác kinh diễm. Dù sao đó là một bữa ăn định sẵn trị giá 2.000 tệ mỗi người, không phải là nên ngon sao? Lương Ca, buổi chiều chúng tôi dự định tới trường đua xe quốc tế Golden Park, cậu và chị dâu có đi không? Vân Hải Dương hỏi. Trần Tư Vũ rụt rịch, hai tay cô kéo kéo cánh tay của An Lương. Nhẹ nhàng lắc lư, rõ ràng có ý là muốn đi. Dù sao cô gái đế đô này thích nhất chính là đua xe. Một tay đua xe chuyên nghiệp bị chậm trễ bởi đàn piano. Chúng ta vẫn nên quay về luyện đàn đi. Em tính xem em còn bao nhiêu thời gian nữa. An Lương nhắc nhở. Cuộc thi piano của đài truyền hình quốc gia được tổ chức dịp nguyên đán, hiện giờ đã là ngày 8 tháng 10, Trần Tư Vũ còn bao nhiêu thời gian đâu? Ừm. Trần Tư Vũ nhu thuận đáp, được rồi, chúng ta trở về luyện đàn. Tiền Tiểu Cương đứng bên cạnh cười xấu xa nói, được, được, được, chúng tôi sẽ không quấy rầy thời gian hẹn hò của Lương Ca và chị dâu nữa. Chúng tôi dẫn theo người anh em Hoàng Tuấn Phong đi cảm nhận một chút cảm giác tốc độ mãnh liệt đây. Đúng rồi, buổi tối Lương Ca muốn tới thập tam tiên sinh hay o không? Tiền Tiểu Cương hỏi thêm. An Lương cười khà khà nói, tôi không đi đâu, chúc mọi người ăn được nhiều đầu việc, đi trước một bước đây. Trần Tư Vũ không kìm nén được mà nở nụ cười, sau đó cô còn bổ sung, các anh yên tâm, tôi sẽ không mách lẻo đâu. Tất cả mọi người đều trầm mặc rồi. Bọn họ cần không mách lẻo sao? Bọn họ cần chính là mách lẻo đấy. Vì sao nhân sinh gian nan như vậy? Sau khi An Lương và Trần Tư Vũ rời khỏi, Vân Hải Dương và Lý Tồn Viễn liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tiền Tiểu Cương. Cương tử, cậu đi tố giác chúng tôi đi. Vân Hải Dương nói tiếp, cậu đi nói với Hồ Tiểu Ngư và Miêu Tuyết Y, tôi và Tồn Viễn lêu lỏng với tổ tạo không khí ở thập tam tiên sinh, còn một lần gọi hai ba người. Tôi là cái loại người bán đứng anh em này. Tiền Tiểu Cương tỏ vẻ lòng đầy căm phẫn. Con người của tôi nghĩa khí nhất đấy. Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói. Chúng tôi chính là hy vọng anh Cương giúp chúng tôi mà. Vân Hải Dương tiếp tục nói. Tiền Tiểu Cương cự tuyệt. Loại chuyện này không bàn nữa. Dù như thế nào, tôi đi tố cáo, những người khác chỉ biết tôi bán đứng anh em, tôi không thể nào làm ra loại chuyện như thế này được. Hay, dù sao tôi có thể vì anh em mà giúp đỡ không tiếc cả mạng sống, các cậu, ha ha ha. Tiền Tiểu Cương nhịn không được mà bật cười, tôi bịa không nổi nữa rồi, các cậu tự cầu nhiều phúc đi. Ngõ nhỏ Dương Phòng, An Lương kéo Trần Tư Vũ đi về hướng bãi đổ xe, cậu an ủi. Chờ cuộc thi biểu diễn đàn violon, đàn piano của đài truyền hình quốc gia kết thúc rồi, anh lại dẫn em đi đua xe, được không? Trần Tư Vũ nhu thuận gật đầu, vâng. Khi hai người đi ra khỏi ngõ nhỏ Dương Phòng, Vương Thụy bỗng nhiên đi ra, mái tóc của gã lộn xộn, trong mắt đều là tơ máu, hẳn đã có một đêm không ngủ ngon giấc rồi chăng? An Lương nhìn thấy Vương Thụy, năng lực dự cảm nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng không phát hiện ra nguy hiểm gì. Anh tìm tôi có việc gì không? An Lương nhìn Vương Thụy, nói. Vương Thụy không đáp lại, gã chỉ nhìn An Lương như vậy, gã cách An Lương gần hai thước, bỗng nhiên gã nở nụ cười. Chương 394, vậy mà thua bởi một bữa thịt xiên. Đầu ngõ nhỏ Dương Phòng. Vương Thụy đứng vị trí đối diện cách An Lương hai thước, gã bỗng nhiên nở nụ cười. An Lương bình tĩnh nhìn gã. Cậu không sợ tôi kéo cậu ngọc nát đá tan à? Vương Thụy nhìn thấy An Lương không hề dao động, gã không kiềm chế được mà hỏi. Không sợ. An Lương đáp. Năng lực dự cảm nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng không phát hiện thấy nguy hiểm thì cậu sợ cái gì? Hơn nữa, dựa theo phân tích của bản thân An Lương, căn bản cậu cũng không sợ hãi Vương Thụy sẽ kéo mình lựa chọn cá chết lưới rách. Vì sao? Vương Thụy không kiềm chế được hỏi. Đầu tiên anh là một người thông minh sẽ càng nghĩ nhiều hơn sẽ tiếc mạng. An Lương giải thích nguyên nhân. Ngu xuẩn mới có thể liều mạng không để ý tới hậu quả. An Lương tiếp tục nói. Vương Thụy không kìm được gật đầu. Người thông minh luôn nghĩ quá nhiều, sao có thể có khí phách máu bắn năm bước được. Còn về điểm thứ hai, An Lương tôi còn có trình độ kickboxing chuyên nghiệp. An Lương trêu chọc nhìn Vương Thụy. Nếu không tin, chúng ta có thể đấu luyện thử, anh ra tay trước, tôi phản kích, bên trên có camera, mọi người đều thuận tiện. An Lương giải thích bổ sung. Vương Thụy không nói gì. Các người muốn tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý sao? Vương Thụy chủ động đổi đề tài, tôi có thể giúp các người giành được tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý, các người giúp chúng tôi giảm bớt trách nhiệm. Không cần. An Lương đáp. Lợi nhuận mỗi năm của tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý khoảng 10 ức, dựa theo kế hoạch đã sớm định sẵn, năm nay mở rộng phạm vi 500 cửa hàng trên cả nước, lợi nhuận đạt được tới 12 ức. Vương Thụy vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của An Lương. Nhưng sắc mặt của An Lương lạnh nhạt, dường như không hề bị 10 ức hay 12 ức kia dao động. Bước tiếp theo kế hoạch của tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý chúng tôi là đánh sâu vào thị trường cao cấp. Nếu thành công, hẳn là cậu biết được sẽ có bao nhiêu lợi ích khổng lồ rồi đi. Vương Thụy lại tung ra một mồi câu. An Lương đáp, được rồi, Vương Thụy, anh không cần nói nữa, thật ra âm mưu quỷ kế này của anh đã sớm bị tôi nhìn thấu rồi. Trước mắt có 24 đại lão của đế đô chuẩn bị thâu tóm tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý, anh cho rằng tôi sẽ cùng anh cạnh tranh với họ sao? Còn về khoản vốn 200 ức thu mua lại cùng với vấn đề chuyển đổi lợi nhuận từ từ, tôi cũng không muốn nói rõ với anh, hiện tại đã không cần nữa rồi, đúng không? An Lương giải thích. Đúng vậy. Hiện tại đã không cần nữa rồi. Sự sụp đổ của nhà họ Vương đã định rồi. Cậu sẽ không sợ trong tình huống tôi mất hết hy vọng mà đồng quy vu tận sao? Vương Thụy tiếp tục nói, tôi hiện tại còn có thể giữ lý trí, nhưng một khi tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý bị thâu tóm, tài sản cá nhân của nhà họ Vương chúng tôi bị phạt hết, tôi sẽ trở thành hai bàn tay trắng, cậu không sợ tôi sẽ trả thù cậu. Vương Thụy tỏ vẻ hung ác nhìn An Lương. Vì sao phải sợ? An Lương hỏi lại. Nói thật, Vương Thụy, tôi khá bội phục anh, mặc dù đã tới nước này rồi, anh dự cảm nhà họ Vương các anh phải sụp đổ, tôi cũng không nhân cơ hội nuốt tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý của anh, vậy mà anh còn muốn còn tự trả giá lớn kéo tôi xuống nước. An Lương cảm thán nói. Vương Thụy chính là đang kích thích An Lương. Từ đó khiến An Lương phá vỡ quy tắc trước tiễn gã lên đường. Giả dụ An Lương thật sự phá vỡ quy tắc, cho dù những người chơi cờ khác không lập tức trực tiếp nhắm tới An Lương, nhưng cũng sẽ cảnh giác An Lương cao độ, từ đó sợ bị An Lương thương tổn. Cậu! Vương Thụy khiếp sợ nhìn An Lương, gã cảm thấy bản thân như người trong suốt, hoàn toàn bị An Lương nhìn thấu, bất kể gã có ý tưởng gì thì An Lương cũng đều trực tiếp nhìn thấu được. Vì sao tôi phải hiểu rõ đây? An Lương hỏi lại. Vương Thụy trầm mặc, nhưng gã vẫn nhìn An Lương. Khi tin tức anh tìm hiểu được đủ nhiều, khi vị trí của anh đủ cao, khi anh nhảy ra khỏi vòng xoáy lợi ích rồi, anh sẽ phát hiện tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là lông tóc nhất thời mà thôi. An Lương giải thích. Chúng tôi trước kia đã từng phân tích qua mặt lợi và mặt hại của tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý, tôi khi ấy không có chuyện gì để nói, hiện tại tôi sẽ nói cho anh biết. Sau khi tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý bị 24 nhà nắm được rồi, họ sẽ là vòng phòng ngự tốt nhất cho chúng tôi, tương lai bọn họ sẽ càng cảnh giác các người hơn là chúng tôi. An Lương giải thích. Suy cho cùng bọn họ trực tiếp đoạt đi tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý của các người. Bọn họ sẽ càng lo lắng các người ngọc nát đá tan, bọn họ sẽ giám sát cẩn thận các người, nếu các người có hành động gì không đúng, tôi tin chắc nhóm bọn họ sẽ giúp chúng tôi giải quyết được phiền phức là các người đây. An Lương mỉm cười nói. Đơn giản mà nói, đó là buông tha một cái lợi ích là tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý này, từ đó tạo dựng nên một lớp phòng ngự bên ngoài, để cho 24 nhà lão đại đế đô giúp An Lương và ba nhà phòng tránh được nhà họ Vương ngọc nát đá tan. Dù sao nói cho cùng vẫn là 24 nhà kia muốn cướp lấy tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý, cũng không phải An Lương và ba nhà muốn đi cướp. Làm thế nào cậu phát hiện chuyện vạn là hàng giả? Vương Thụy hít một hơi thật sâu, nói cho tôi biết, để tôi chết tâm đi. Tôi không phát hiện ra. An Lương cũng không hề ăn ngay nói thật, cũng không phải chuyện gì phiền toái, chỉ là sắp xếp người tạo tin đồn mà thôi, cái giá phải trả chính là một bữa thịt xiên nướng. Ha ha ha ha. Vương Thụy cười ha hả điên cuồng. Nhà họ Vương chúng tôi vậy mà lại thua bởi một bữa thịt nướng. Vương Thụy cười tự giễu nói. Ai có thể nghĩ đến tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý giá trị hơn 200 ức, phòng thủ kiên cố, hơn nữa còn là nhà họ Vương giới đại lão đế đô. Vậy mà lại bại chỉ bởi một bữa thịt xiên nướng. Trào phúng chăng? Chương 395, Lương ca hết tiền rồi. Lúc 2 giờ chiều, An Lương và Trần Tư Vũ trở lại khu chung cư quốc tế Vân Cảnh, anh và Trần Tư Vũ bốn tay cùng luyện đàn. Cả hai cùng luyện đàn hơn một tiếng đồng hồ, sau đó tiếng đàn ngừng lại. Chuyện trước khi ra ngoài lúc trưa quả thật vẫn chưa bị Lương ca quên mất. Hơn nửa giờ sau, Trần Tư Vũ rút vào trong lòng An Lương, cô hỏi thăm, chuyện tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý đã hoàn toàn được giải quyết rồi chứ? An Lương gật đầu khẳng định, ừ. Chiếu theo tình huống trước mắt, 100%, chắc chắn, hoàn toàn đã giải quyết an toàn, chúng ta lần này toàn thắng. Không chỉ giành được lợi ích cực lớn, còn khiến kẻ địch tan rã hoàn toàn. Trần Tư Vũ dán khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực của An Lương, nghe tiếng tim đập hữu lực của anh, vậy thì hôm nay anh trở về hay là khi nào? Ngày mai đi. An Lương đáp, em ngoan ngoãn luyện đàn, lúc trước em cũng đã nói rồi. Em phải cạnh tranh cho chính mình. Biết rồi, anh hãy chờ mà xem, em chắc chắn có thể thắng. Trần Tư Vũ vô cùng tin tưởng nói. An Lương tỏ vẻ cực kỳ hoài nghi. Hai người nghỉ ngơi gần nửa tiếng, Trần Tư Vũ lại bắt đầu luyện đàn, An Lương xem tin tức đám bạn ở đế đô gửi trong nhóm. Lý Tồn Viễn An Lương, phồn hoa kết thúc. Vân Hải Dương, nhà họ Vương Đỗ. Tiền Tiểu Cương. 24 nhà liên hợp nắm được quyền sở hữu tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý. Trước mắt đang tích cực thương lượng giải quyết vấn đề bồi thường cơ quan tài chính. An Lương, không phải các cậu đi kiếm hưng phấn rồi sao? Vân Hải Dương, video 1, An Lương mở video ra, bên trong, Hoàng Tuấn Phong rõ ràng đã uống nhiều rồi, đang bắt đầu mượn rượu làm càn, anh ta đang ôm một cây cột nói chuyện. Đường Linh, anh nói cho em biết, anh bây giờ phát đạt rồi, anh lần nữa đứng dậy rồi. Hoàng Tuấn Phong dùng giọng điệu say khướt nói. Bên trong video còn có âm thanh cười điên cuồng của Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương, cùng với tiếng cười tùy tiện như có như không của Lý Tồn Viễn. Ba người này có độc? Không. Hoàng Tuấn Phong cũng có độc. Biết rõ bản thân không uống được còn liều mạng uống. Đám người Tiền Tiểu Cương sẽ không ép rượu, chỉ cần nói không uống rượu, uống nước ngọt là được, không cần phải đích thân uống rượu, sau đó mượn rượu làm càn. Như vậy không phải bị quay lại sao? Tư Vũ, nhanh đến xem này, cười chết anh. An Lương đi đến bên cạnh Trần Tư Vũ, một lần nữa phát lại video mượn rượu làm càn. Trần Tư Vũ cũng cười lên, Hoàng Tuấn Phong này cũng thật buồn cười mà, không uống được rượu thì không uống là được, em thật hiếu kỳ Đường Linh kia là ai? Chẳng lẽ là người anh ta thích trước kia? Không mười thì cũng tám chín phần. An Lương đáp, được rồi. Nhanh chóng tiếp tục luyện đàn đi, đàn một khúc ánh trăng. Vâng, đại gia. Trần Tư Vũ làm nũng hừ đáp lại. Khi Trần Tư Vũ đàn khúc ánh trăng, An Lương xem xét tình huống tài chính của bản thân. Cậu đã giao việc đăng ký tài chính mỏ vàng linh khúc cho Lý Tồn Viễn, hơn nữa còn tiến hành phân bổ tiền vốn một lần nữa. Trước mắt vốn của Lương ca chia làm ba khoản. Khoản thứ nhất là một mục tiêu nhỏ của mỏ vàng linh khúc. Mục tiêu nhỏ này rót vào cho sự phát triển của mỏ vàng linh khúc, dự tính cần tới giữa năm sau mới có thể sinh ra tiền lời. Tiếp theo là vốn của công ty đầu tư An Tâm. Vốn của công ty này có 2,4 ức, lúc trước An Lương đã giữ hơn 6.000 vạn, cậu chuyển 5.000 vạn qua để cho vốn của công ty đầu tư An Tâm đạt đến 2,4 ức. Cuối cùng là tài khoản cá nhân của An Lương. Trước mắt tài khoản cá nhân của An Lương chỉ còn lại có hơn 90 vạn. Thu nhập của hệ thống dự trữ cũng chỉ có mấy chục vạn. Hình như Lương ca hết tiền rồi. An Lương không dự định huy động vốn của công ty đầu tư An Tâm, ngoài ra còn có hai thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon trong phần thưởng của cậu, tùy tiện dùng một tấm là có thể bù lại mấy trăm vạn. Tối nay sắp xếp luôn. Còn về người được chọn? Đương nhiên là Trần Tư Vũ rồi. Sau đó, thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon trừ An Lương ra còn có thể dẫn theo ba người. Đương nhiên, nếu không để ý tới hệ số hảo cảm của việc ăn cơm, đồng thời cũng có thể chỉ dẫn theo một người. Nhưng dẫn theo một người và dẫn theo ba người là hai việc khác nhau. Trong thẻ hoàn tiền khi thưởng thức đồ ngon, hệ số hảo cảm của mỗi người thấp nhất là 0, cao nhất là 1. Nếu là một người, mặc dù đạt tới hệ số hảo cảm cao nhất, vậy thì không phải cũng không gia tăng sao? Nếu không đạt tới hệ số hảo cảm cao nhất, chẳng phải còn phải bù thêm tiền sao? Lấy ví dụ tiêu phí 1.000.000 tệ, nếu không bất cẩn vận may tùy thời hoàn tiền tới 100 lần, nếu chỉ dẫn theo một người, trong tình huống hệ số hảo cảm là 0.95, thưởng hoàn tiền chỉ có 95.000.000. Tình huống hệ số hảo cảm 0.95 đã là rất cao rồi. Nếu 3 người tham gia, trong tình huống hệ số hảo cảm là 0.95, thì hệ số hảo cảm sẽ là 2.85, thưởng hoàn tiền đạt tới 285.000.000. An Lương cân nhắc nên dùng biện pháp gì mới có thể thể hiện lời mời tự nhiên mà không đột ngột đối với Tống Thiến và Ninh Nhược Sương cùng tham gia. Còn về chuyện mời Tống Thiến và Ninh Nhược Sương, Lương ca phải trịnh trọng giải thích trước, anh tuyệt đối chỉ vì thưởng hoàn tiền mà thôi, không có tâm tư gì khác. Dù sao sự chênh lệch thưởng hoàn tiền giữa một người và ba người khá lớn, Lương ca chính là thích tiền mà thôi. Thật đó. Nếu tin thì bạn chính là đàn ông tốt rồi. Chương 396, đây thật sự là nhân sinh người thắng. Trong khu chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương nằm trên ghế sofa, cậu vừa nghe Trần Tư Vũ đàn đàn piano vừa nghĩ đưa ra lời mời như thế nào vừa tự nhiên mà không đột ngột để mời Ninh Nhược Sương ăn. Phi. Hẳn nên mời Tống Thiến và Ninh Nhược Sương cùng cậu và Trần Tư Vũ cùng đi ăn bữa tối thịt dê. Khi An Lương đang tự hỏi, Trần Tư Vũ cầm di động đi về phía phòng vệ sinh, khi cô dựa lên phòng vệ sinh, kiểm tra WeChat thì thấy được một loạt tin nhắn tới. Tống Thiến, Tư Vũ, bạn trai thần tiên nhà cậu quá mạnh mà. Tống Thiến, cậu có biết bạn trai thần tiên nhà cậu đã làm chuyện gì ở đế đô không? Tống Thiến, mình nói ra cậu không tin đâu nhỉ? Mấy ngày nay người bạn trai thần tiên kia của cậu ở đế đô quả thực là nổi lên cuồn cuộn như sóng biển ngập trời. Tống Thiến, người bạn trai thần tiên kia của cậu quả thật thần kỳ, vậy mà xử lý được tập đoàn nổi danh lâu đời trong ngành sản xuất vàng trị giá hơn 200 ức. Tống Thiến, mình nghe bố mình nói, bố mình khen anh ấy lên trời rồi, nếu biết mình quen anh ấy còn không phải gả mình cho anh ấy sao? Tống Thiến, đúng rồi. Người bạn trai thần tiên nhà cậu lần này ít nhất buông lời được một mục nhỏ trở lên, khó trách mua bao nhiêu thứ cho cậu mà không hề do dự chút nào. Tống Thiến, chiếu theo tốc độ kiếm tiền đó của anh bạn trai thần tiên nhà cậu. Cậu tiêu tiền tùy tiện một năm e là cũng tiêu không hết được 1/10 ấy. Tống Thiến, mình lại ghen tị rồi. Tống Thiến, chị Tư Vũ, cậu là chị được rồi, mình làm nhỏ thôi. Tống Thiến, cái khác không cần nói thêm nữa. Cậu mời cơm khách trước đi, chúc mừng bạn trai thần tiên của cậu buôn bán lời được một hạng mục nhỏ. Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ, mình biết chuyện này. Tống Thiến. Tống Thiến, anh ấy đều nói hết với cậu. Trần Tư Vũ nhìn thấy tin nhắn, cô liền nở nụ cười, An Lương quả thật đã nói việc này với cô, không hề giấu giếm gì. Trần Tư Vũ, ừ, anh ấy không gạt mình. Mình biết sự thật của cả chuyện này. Không chỉ buông lời một hạng mục nhỏ, có lẽ là một khoảng một mục tiêu nhỏ, đại khái có thể kiếm được hơn 10 năm. Tống Thiến, mình, chị Tư Vũ, chúng ta mua ít thuốc, trực tiếp gạo nấu thành cơm đi. Cậu làm chị cả, mình là em gái. Trần Tư Vũ, cậu có bản lĩnh thì tự mình cố gắng. Trần Tư Vũ bỗng nhiên nghĩ tới mỗi ngày cô bị An Lương giày vò mấy lần, hiện giờ An Lương đi học ở Thiên Phủ, nếu về sau An Lương thường xuyên ở cùng cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân có thể chịu được không? Tống Thiến, à. Thật phiền mà. Vì sao người thích mình đều là chó cả? Còn là loại mưu đồ tài sản nhà mình chứ? Trần Tư Vũ, nếu bình thường cậu không đeo đồng hồ Patek Philippe, mình cảm thấy hẳn có thể gặp được tình yêu đích thực. Tống Thiến, loại sau đó mời mình ăn bún thập cẩm cây 6 tệ đó sao? Tống Thiến, mình chính là công chúa nhỏ trong nhà. Từ nhỏ đến lớn cẩm yên ngọc thực, dựa vào cái gì phải tìm một người khiến mình chịu khổ chứ? Trần Tư Vũ, bởi vì tình yêu. Tống Thiến, khi quen nhau sẽ không sản sinh ra tình yêu sao? Tống Thiến, đừng nói nữa, chị Tư Vũ, cái khác về sau chúng ta nói tiếp, cậu sắp xếp trước bữa tối ngày hôm nay đi, phải là bữa lớn. Quốc tế Vân Cảnh không được, chúng ta phải ăn một bữa lớn. Trần Tư Vũ, các cậu. Tống Thiến. Mình cũng vừa kêu gọi Sương Sương rồi, cô ấy nghe xong cũng chỉ có hâm mộ, hiện giờ có ai không hâm mộ cậu chứ? Tống Thiến, mình nghe nói có một tân sinh năm nhất khoa piano, được gọi là nữ thần piano đẹp nhất đám tân sinh, Diêu Oanh, hình như ngày ngày đều ở phòng đàn, nghe đồn là chờ bạn trai thần tiên của cậu tới đó tìm cậu đấy. Trước kia khi An Lương tới tìm Trần Tư Vũ có đi qua đi lại vài lần ở phía phòng đàn, một số nhóm đàn chị vẫn còn nhớ rõ. Chỉ tiếc lúc trước không biết An Lương là bạn trai thần tiên. Trần Tư Vũ nhớ lại một chút về Diêu Oanh. Hình như đối phương là cấp bậc gấu mèo nho nhỏ nhỉ. Đấu địa chủ. Với người có một đôi ác. Trần Tư Vũ không kiềm chế được nở nụ cười. Người như thế có thể có tính uy hiếp sao? Trần Tư Vũ, được được, mình nói với anh ấy một chút, bảo anh ấy tối tìm chỗ, chúng ta cùng ăn cơm. Tống Thiến, quá tốt rồi. Cảm ơn chị Tư Vũ, mình sẽ cố gắng. Trần Tư Vũ, cậu từ bỏ đi. Tống Thiến, mình cũng là mỹ nữ đó. Trần Tư Vũ, cậu còn thiếu một chút. Tống Thiến, tình chị em nhựa của chúng ta tan biến. Trần Tư Vũ, khi nãy còn gọi chị của em ơi. Tống Thiến, mình sai rồi, chị Tư Vũ. Cậu hỗ trợ. Trần Tư Vũ, không nói nữa, mình đi nói chuyện ăn cơm với anh ấy đây, có kết quả nói cho các cậu biết. Tống Thiến, ok là, mình đi trang điểm mặc quần áo trước. Khi Trần Tư Vũ đi đến phòng khách, An Lương còn đang nằm trên ghế sofa suy nghĩ, Trần Tư Vũ đi tới bên người An Lương, giống như chú mèo nhỏ nhào vào trong lòng của An Lương. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Trần Tư Vũ thuận miệng hỏi. Không có gì, suy nghĩ miên man thôi. An Lương thuận miệng đáp, em nhanh đi đánh đàn đi, còn muốn bị trừng trị sao? Trần Tư Vũ trợn mắt liếc An Lương một cái, anh cả ngày chỉ biết giày vò em. Anh không giày vò em. Anh giày vò ai đây? An Lương lầm bầm nói. Lời âu yếm kỳ lạ này khiến Trần Tư Vũ vô cùng đắc chí. Đúng rồi, em kể cho anh chuyện này. Bố của Thiến Thiến hình như nghe nói chuyện của tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý, sau đó đã thổi phồng anh với Thiến Thiến, nhưng ông ấy không biết Thiến Thiến quen biết anh. Hử? An Lương nghi hoặc. Cho nên Thiến Thiến muốn anh mời khách ăn cơm đây. Trần Tư Vũ giải thích, trừ cô ấy ra còn có Sương Sương, chúng ta chọn một nơi tốt nào đó, thế nào? Điều này. Hệ thống nhân sinh người thắng mau ra đây. Thật muốn cưỡi ngựa cảm tạ mi. Lương ca đây thật là người thắng nhân sinh. Chương 397, coi người khác là kẻ ngốc thì quá đáng rồi. Khi nãy An Lương nằm trên sofa còn đang cân nhắc xem nên mời Tống Thiến và Ninh Nhược Sương tham gia bữa tối xa hoa thế nào, kết quả là đã xảy ra tình huống như vậy. Hệ thống nhân sinh người thắng đúng thật ghê gớm. Trần Tư Vũ thấy An Lương không lên tiếng, cô còn tưởng rằng An Lương không đồng ý, cô cọ cọ trong lòng An Lương, có được không? Cô mèo lớn này. Được, được, được. An Lương vừa đáp vừa đứng dậy, bế Trần Tư Vũ lên. Á! Trần Tư Vũ kinh hô một tiếng. Chú ý chút. Đây là sự thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp. Lúc chạng vạng khoảng 6 giờ. Trần Tư Vũ đang gửi một tin nhắn cho Tống Thiến. Trần Tư Vũ, Thiến Thiến, tụi mình lập tức đến trường đón cậu, cậu hỏi xem Sương Sương đã xong chưa. Tống Thiến, kha kha kha. Mình gửi cho cậu mấy tin không thấy cậu trả lời, có phải lại bị bạn trai thần tiên thịt rồi không? Trần Tư Vũ, mặt đỏ, Tống Thiến, này nha, bực mình nha, cậu còn thừa nhận nữa. Trần Tư Vũ, mỉm cười, Tống Thiến, mình chịu không nổi rồi. Trần Tư Vũ, mình cũng chịu không nổi rồi. Tống Thiến, van xin cậu đừng nở hoa nữa. Trần Tư Vũ, tụi mình đi rồi đây, sau nửa tiếng nữa là tới. Bây giờ có hơi tắc đường. Tống Thiến, được rồi, mình gửi tin nhắn cho Sương Sương, bọn mình chờ các cậu ở cửa chính. Trần Tư Vũ, được. Nửa giờ sau, An Lương lái chiếc Rolls Royce Ghost Black Badger, Trần Tư Vũ ngồi ghế lái phụ, cả hai cùng đi tới cửa chính của Học viện M Nhạc Quốc gia. Từ xa An Lương đã nhìn thấy Ninh Nhược Sương và Tống Thiến, chủ yếu là điểm giá trị nhan sắc tới 98 kia của Ninh Nhược Sương thật sự là cảm giác hạt trong bầy gà. An Lương, các cậu ấy ở cửa. Trần Tư Vũ nhắc nhở An Lương. Ừ. An Lương lên tiếng, lái chiếc Rolls Royce Ghost Black Badger qua. Chiếc Rolls-Royce Ghost Black Badger này là phiên bản 5 chỗ ngồi. Tống Thiến và Ninh Nhược Sương đều leo lên theo cửa sau. Sau khi lên xe, Tống Thiến sợ hãi than, "Wow, không ngờ là Rolls-Royce Ghost Black Badger." Tư Vũ, bạn trai thần tiên nhà cậu quả nhiên là thần tiên đích thực. Ninh Nhược Sương ngồi vị trí sau ghế lái, cô im lặng không nói gì. An Lương đáp lại Tống Thiến, "Nếu tôi thật sự là thần tiên, cô nhóc nho nhỏ còn không dập đầu." Tống Thiến hừ nhẹ một tiếng, không đáp lại An Lương. Cô trực tiếp cáo trạng với Trần Tư Vũ, "Tư Vũ, cậu cũng không quản giáo lại An Lương nhà cậu đi." Trần Tư Vũ phủ định đáp, "Mình sao quản được anh ấy? Trước giờ vẫn luôn là anh ấy bắt nạt mình mà." Trần Tư Vũ giải thích bổ sung. "Không phải chứ? Tư Vũ, vậy mà cậu cũng biết làm màu." Tống Thiến trừng mắt nói. Gương mặt của Trần Tư Vũ ửng đỏ, vậy mà cô không phản bác lại. Tống Thiến phát hiện không khí có chút kỳ quái, cô ho khan một tiếng, hỏi thăm, "An Lương, anh dự định dẫn bọn tôi đi ăn cái gì?" An Lương vừa lái xe, vừa đáp, "Các cô có kiêng cái gì không? Bọn tôi ban đầu định đặt trước nhà hàng Nhật, tôi và Tư Vũ gần đây đều thích ăn hải sản, giàu protein, ít béo, không dễ bị mập." Tống Thiến đáp lại, "Tôi có thể. Tôi thích đồ Nhật." Ninh Nhược Sương cũng đáp, "Tôi cũng có thể. Cô gái học múa này chắc chắn thích ít mỡ. Bằng không giảm béo thật sự khó mà." Vốn muốn đi Minokichi, nhưng giá cả của quán chi nhánh trong nước chúng ta với tiệm tổng bộ chính chênh lệch thật sự quá lớn, có cảm giác đánh chút thuế IQ, cho nên loại bỏ nó. An Lương giải thích. Tống Thiến tán thành, "Đúng đấy, tôi cũng hiểu cảm giác Minokichi đánh thuế IQ cao, trung bình thường bên phía chúng ta khoảng 8.000 tệ, bên phía tổng bộ chủ còn chưa tới 2.000 tệ, quan trọng là hương vị còn không bằng cửa hàng tổng bộ, thật sự coi người khác là kẻ ngốc vậy." An Lương không thiếu 8.000 tệ, theo lý mà nói dù sao cuối cùng đều sẽ nhận lại được thưởng hoàn tiền. Nhưng coi người khác là kẻ ngốc thì không đúng rồi. Dù sao thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon còn nhắc tới đến hệ số hảo cảm khi ăn, loại tình huống coi kẻ khác như kẻ ngốc này e rằng hảo cảm hệ số ăn cơm cũng không cao đi. Bây giờ chọn cái nào đây? Tống Thiến hỏi. Trần Tư Vũ thay An Lương nói, mình lựa chọn sushi tông, mỗi người khoảng 3.000, các cậu tùy ý gọi. Tống Thiến đáp khẳng định, tất nhiên tùy ý gọi rồi. Bạn trai thần tiên của cậu lần này kiếm lời, thật hâm mộ. Nói tới đây, Tống Thiến hỏi thăm, xin hỏi đại lão, anh buôn lời nhiều tiền như vậy, vậy định nuông chiều cậu ấy thế nào? Không biết. Vừa mới nạp cho tài khoản quản gia chung cư nhà cô ấy 100 vạn, để cô ấy ngày ngày được ăn rồi, còn về những thứ khác, hình như cũng không thiếu nhỉ. An Lương thuận miệng đáp lại. Tôi, quấy rầy rồi, tôi không nên hỏi. Tống Thiến vô lực ai oán. Trần Tư Vũ nở nụ cười. Trong mắt Ninh Nhược Sương hiện lên sự hâm mộ, 100 vạn này sao nghe giống như 100 tệ vậy. Cô bỗng nhiên hiểu được trước khi Trần Tư Vũ đặt cơm mời khách ở khu chung cư quốc tế Vân Cảnh là như thế nào, đó quả thật chính là cơm ăn hàng ngày của cô, dù sao bạn trai mới nạp 100 vạn, thử hỏi cô phải ăn như thế nào mới có thể ăn hết. Đúng rồi. Tư Vũ, không phải em thích Porsche 911 Turbo sao, hay là anh lại mua cho em một chiếc? An Lương thuận miệng hỏi. Trần Tư Vũ từ chối, không cần, em khá thích chiếc BMW M8 hiện giờ. Cái khác thì sao? An Lương lại hỏi. Được rồi, em cũng không thiếu, anh cũng đừng quan tâm nữa. Trần Tư Vũ vẫn từ chối như trước. Chương 398, chỉ có thể dựa vào ăn cơm để kiếm tiền tiêu vặt. Sushi Tông ở ngay công thể, cách học viện M nhạc quốc gia rất gần. Rolls-Royce Ghost Black Badger đổ ở bãi đổ xe của Sushi Tông, An Lương dẫn theo ba đại mỹ nữ đi về phía Sushi Tông, trên đường thu hút ánh nhìn của rất nhiều phái nam. Xin chào, hoan nghênh đến tới Sushi Tông. Nữ nhân viên cung kính ân cần chào hỏi. An Lương khẽ gật đầu, có đặt trước, bốn người của cô Trần. Khi nãy là do Trần Tư Vũ đặt trước. Mời bên này. Nữ nhân viên cung kính dẫn đường. Trần Tư Vũ đặt trước bàn cửa sổ, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được hồ công thể. Chi tiết phục vụ của Sushi Tông vô cùng tốt, vì có tới 10-15% phí dịch vụ, phòng chung là 10%, phòng đơn là 15%. Ở bàn cửa sổ, nhân viên phục vụ đưa thực đơn viết tay cho bốn người An Lương, chi tiết này vô cùng chu đáo, mỗi một vị đều có thực đơn. An Lương kiểm tra thực đơn viết tay, cậu tùy tay lựa chọn cá ngừ vây xanh đại Tây Dương nuôi ở biển Hokkaido, bổ sung thêm cá ngừ đại dương Amori Otuki Minami, còn có cá tầm với trứng cá hồi Siberia, cùng với cá mập lưỡi nuôi. Những thứ khác cũng không gọi thêm nữa, vì ba chị em chắc chắn sẽ giúp cậu sắp xếp rõ ràng. Khi ba cô gái đặt đơn xong, nữ nhân viên rất lễ độ nhắc nhở, thưa ba vị, phân lượng của đồ ăn nhà hàng chúng tôi hàng thật giá thật, nếu chỉ có bốn vị dùng bữa, lượng đồ ăn trước mắt hẳn đã đủ rồi. An Lương liếc nhìn đơn đặt của ba cô gái, cậu đáp, bỏ đi, trực tiếp lên đồ toàn bộ thực đơn, ăn ngon chúng tôi lại gọi tiếp, không thể ăn chúng tôi kéo, búa, bao. Nữ nhân viên có chút ngu ngơ, còn có cách gọi đồ ăn như vậy. Lên toàn bộ món một vòng. Có chút thú vị rồi. Trần Tư Vũ cũng không kìm được nở nụ cười, Lương ca, không cần như vậy, bọn em không ăn được một số thứ đâu. Tống Thiến tán thành, đúng đó, bọn tôi không ăn được một số thứ, ví dụ như rau trộn trong biển, thứ này chỉ có anh tự ăn thôi. Ninh Nhược Sương bổ sung, tôi không ăn tôm mẫu đơn. Được rồi, dựa theo thực đơn của các cô ấy, quên chuyện vừa nãy đi. An Lương đáp. Nữ nhân viên gật đầu, đã hiểu. Một lát sau, nữ nhân viên bưng lên một bình rượu gạo, kính chào tiên sinh, chúng tôi xin tặng ngài một bình Dajinojo 2 cắt 3 phần tinh khiết ăn cùng thức ăn, hy vọng ngài thích. An Lương gật đầu nói, cảm ơn. Không cần khách khí. Nữ nhân viên không người rời đi. Khoảng 3 phút sau, nữ nhân viên bưng một khay gỗ lên đến bàn cửa sổ, đặt bốn chiếc chén sứ rất nhỏ xuống, đây là món ăn đầu tiên nhím biển với thịt cua đỏ. Phân lượng vô cùng ít. Còn về hương vị, dù sao không khiến hệ thống nhân sinh người thắng xuất hiện phần thưởng mỹ thực. An Lương vốn nghĩ đến đây có thể chơi hai lần nhổ lông dê, hiện giờ xem ra chỉ là nằm mơ thôi nhỉ. Từng món ăn không ngừng được bưng lên, đợi tới khi cá ngừ vây xanh nuôi tự nhiên ở Hokkaido được bưng lên. An Lương nếm thử hương vị, tuy rằng không tồi, nhưng vẫn không tạo ra được phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng. Cho nên đồ Nhật thật sự chỉ là phù hợp chế độ ăn uống lành mạnh của hiện đại, không phù hợp với nhận thức về mỹ vị của An Lương, thuộc loại có thể ăn, không có ý đặc biệt thích. Ăn đồ Nhật khoảng 2 tiếng đồng hồ, hóa đơn cuối cùng là 14.600 tệ, thêm 2.190 tệ phí phục vụ, tổng chi phí cuối cùng là 16.790 tệ. Tin. Ký chủ sử dụng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, nhận được hệ số tùy cơ hoàn tiền, 99, đang tổng hợp lại hệ số hảo cảm đánh giá của ba vị khách mời dùng cơm. Hệ số hảo cảm của ba vị khách mời dùng cơm, 2.97, tiền thưởng hoàn tiền cuối cùng, 4.936.764 tệ. Xin hỏi ký chủ có lập tức rút hay không? Đặc biệt lưu ý, lần thưởng này đến từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, do công ty đầu tư An Tâm thu hoạch. Phương pháp thu hoạch hợp tình hợp lý, có thể tra cứu, xin ký chủ yên tâm sử dụng. Vậy mà thiếu chút nữa đã có 500 vạn. Lương ca tỏ vẻ vô cùng vừa lòng. An Lương lại tra hệ số hảo cảm mời dùng cơm thêm chút nữa, cả ba đều có mức cao là 0.99, xem ra các cô vô cùng có hảo cảm với Sushi Tông. Rút. An Lương âm thầm phân lệnh. Tài khoản cá nhân của cậu trước mắt chỉ có hơn 90 vạn. Vốn dĩ cậu tới đây tích tiền tiêu vặt, hiện giờ thu được gần 500 vạn. Cậu tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn. Vì đã uống rượu gạo, tuy rằng số độ vô cùng thấp cộng với tửu lượng của An Lương vô cùng tốt nhưng An Lương vẫn tuân thủ pháp luật mà gọi tài xế lái thay. Trong khi chờ tài xế lái thay tới, An Lương đương nhiên ngồi ở ghế lái phụ, ba cô gái ngồi hàng ghế sau nhỏ giọng thầm thì. An Lương bảo tài xế lái thay đưa Tống Thiến quay về học viện M nhạc quốc gia trước. Rồi đưa Ninh Nhược Sương đến học viện múa, cậu cũng chuyển từ ghế lái phụ xuống hàng ghế sau, rồi mới yêu cầu tài xế lái thay đưa bọn họ trở về khu chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trong phòng khách, cả hai bắt đầu bốn tay đánh đàn, chủ yếu là An Lương giúp đỡ Trần Tư Vũ luyện đàn. Trần Tư Vũ vô cùng thích An Lương giúp đỡ cô luyện đàn, đàn từ 9 giờ tối đến 11 giờ rưỡi, hai người mới dừng bốn tay luyện đàn. Ngày mai anh phải về rồi nhỉ? Trần Tư Vũ hỏi. An Lương gật đầu khẳng định, ừ. Chuyện bên này đã xử lý xong rồi, anh trở về đi học. Sau đó khi nào thì qua đây? Trần Tư Vũ hỏi. Em thật không nỡ xa anh. Cô tựa cái đầu nhỏ lên vai của An Lương. Chương 399, Bạch Nguyệt bị thương khu chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trần Tư Vũ trước mặt bùng nổ tình cảm, An Lương ông cô nói, anh cũng không nỡ em. Khi nào em nhớ anh thì gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho anh lập tức bay từ Thiên Phủ qua đây. Thiên Phủ rất gần đế đô, 2 tiếng đồng hồ là tới rồi. An Lương giải thích. Đối với hàng không tự do, đặc biệt với An Lương ngồi khoan hạng nhất tự do mà nói, đại đa số địa phương đều rất gần, bởi vì chỉ cần 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Có lẽ bởi vì An Lương phải rời khỏi nên Trần Tư Vũ đặc biệt chủ động. Đáng thương cho bạn học Tiểu An cả đêm bị giày vò 4 lần. May mắn trước đó đã ăn rất nhiều hải sản giàu protein và lượng mỡ thấp, được hai thiên phú chống đỡ, buổi sáng ngày hôm sau Lương ca lại khôi phục sinh khí dồi dào. Vào lúc 2 giờ chiều, Trần Tư Vũ đưa An Lương đến sân bay quốc tế Đế Đô, cả hai lưu luyến chia tay một hồi, sau đó An Lương mới đi lên chuyến bay trở về Thiên Phủ. Khoảng gần 5 giờ chiều, An Lương về tới căn phòng nhỏ 307 ở Thiên Phủ đã xa cách lâu ngày. À, Lương ca, cậu đã trở lại rồi. Lữ Văn Sơn chào hỏi. An Lương vừa nhìn thấy trạng thái tinh thần của Lữ Văn Sơn là biết cái tên này thẹn với nền giáo dục quốc gia. Thẹn với kỳ vọng của nhân dân. Lương ca, tôi nói cho cậu biết một tin tức tốt. Lữ Văn Sơn lập tức nói nhanh, chuyện của tôi và Phương Mai đã định rồi. Quả nhiên. Quả nhiên Lương ca không nhìn lầm. Tên này quả là thẹn với nền giáo dục quốc gia mà. Văn Sơn à, nói thật, tôi thật thất vọng về cậu. An Lương vỗ vai của Lữ Văn Sơn. Hả? Lữ Văn Sơn sửng sốt. 9 năm giáo dục bắt buộc, 3 năm trung học học tập gian khổ, cậu nói thử xem, 12 năm học tập này của cậu rốt cuộc học ra được cái gì mới có thể xuống tay với đàn em lớp 11 vậy? An Lương tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Mã Long ở một bên phản bác, Lương ca, cậu hiểu lầm Văn Sơn rồi, thật ra Văn Sơn là người tốt, sau khi hai nhà bọn họ chốt xong, người nhà Văn Sơn còn quyết định giúp Phương Mai đến trường một lần nữa đấy. Khoan đã. Mã Long cái tên mày rậm mắt to này cũng phản bội cách mạng rồi. Trầm Thế Trung đang chơi game cũng bỗng nhiên mở miệng nói, Lương ca, cậu không biết sắc mặt ghê tởm của anh quán quân khi nghe nói người nhà Văn Sơn giúp đàn em lớp 11 một lần nữa đi học rồi, tên đó hiện giờ chính là phan não tàn của Văn Sơn đấy. Mã Long đáp bằng lời lẽ chính nghĩa, thân sĩ, cậu đừng vội nói bừa. Quan hệ giữa tôi và anh Văn Sơn vẫn luôn vô cùng tốt đấy. Lữ Văn Sơn cũng tán thành nói, đúng đó, thân sĩ, cậu chớ bôi đen anh quán quân. An Lương nhìn Mã Long, rồi nhìn sang Lữ Văn Sơn, lắc đầu thở dài, phòng chúng ta rơi vào tay giặc rồi, hai con người tốt lành bỗng nhiên biến thành súc vật. Trầm Thế Trung tán thành, dù sao tôi cũng ói ra rồi. Lương ca, cậu tính thiếu thân sĩ rồi. Mã Long tố cáo, lần lễ quốc khánh này, tên này đã làm một việc loạn đấy. Ồ! An Lương cảm thấy hứng thú nói, tình huống gì đây? Tên cặn bã này đồng thời cùng hẹn hò với 3 người, Đinh Thải Vân của lớp chúng ta. Miêu Tuệ Oánh, còn có Tống Yên của lớp bên cạnh. Mã Long trực tiếp vạch Trần tư liệu đen. Oa! Wow. Không phải chứ? Thân sĩ, cậu thật đúng là thân sĩ. An Lương nhìn về phía Trầm Thế Trung. Trầm Thế Trung đẩy đẩy gọng kính nói, tôi và các cô ấy đều chỉ là bạn bè, mọi người cũng chỉ hẹn tới thư viện, ăn một bữa cơm mà thôi, đến tay còn không nắm, tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. An Lương giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Vậy mà dè dặt được như vậy. Đây chính là cao thủ. Anh quán quân, Văn Sơn, các cậu học tập chút đi, thân sĩ là cao thủ đích thực, cậu ta dạo qua giữa 3 bạn học nhưng vẫn kiếm đủ thanh danh. Các cậu đã học được chưa? Lữ Văn Sơn lắc đầu, không học được. Tôi chuyên tâm đối xử với đàn em lớp 11 của tôi thôi. Mã Long tán thành, tôi cũng không học được. Anh Văn Sơn, cậu bảo chị dâu giới thiệu mấy bạn học cho tôi đi, tôi khá thích bạn cùng bạn của em ấy, chính là Trần Giai Giai kia. Rõ ràng sau khi thay đổi thành phố rồi, vậy mà xung quanh cậu vẫn chỉ có một người đàn ông tốt là cậu thôi sao? Thật trống vắng mà. Đúng rồi. Các cậu ăn cơm chưa? An Lương thuận miệng hỏi. Trầm Thế Trung đáp, chưa đâu. Đánh thêm một ván nữa, đợi lát nữa cùng đi căng tin số 2. Được. An Lương đáp. Lữ Văn Sơn và Mã Long tán thành, tỏ vẻ hương vị của căng tin số 2 không tồi. Đúng rồi, Lương ca, biện pháp mà cậu dạy tôi cải tiến một chút, thể nghiệm trò chơi càng tốt hơn. Trầm Thế Trung mở miệng. Cải tiến như thế nào? An Lương hỏi lại. Tôi tìm một nữ đồng hành có kỹ thuật không tồi, giọng nói của cô ấy rất dễ nghe, hơn nữa kỹ thuật cũng không tồi, thể nghiệm như vậy lại tăng lên một chút khoái hoạt. Trầm Thế Trung giải thích. An Lương vô lực than, cái tên này không thầy tự học thành tài rồi. Gần 6 giờ, bốn anh em phòng 307 đi tới căng tin số 2, An Lương phát hiện Bạch Nguyệt ở một góc. Cậu phát hiện Bạch Nguyệt dùng tay trái ăn cơm, nhưng cậu nhớ rất rõ ràng Bạch Nguyệt không phải thuận tay trái. Thân sĩ, cậu xem rồi sắp xếp, tôi qua chỗ bạn học Bạch Nguyệt. An Lương đưa thẻ cơm cho Trầm Thế Trung. Kha, cảm ơn ông chủ. Trầm Thế Trung đáp, anh quán quân, Văn Sơn, hôm nay sắp xếp. Sắp xếp, sắp xếp, thẻ cơm của Lương ca phải sắp xếp. Lữ Văn Sơn giải thích. Mã Long có chút ngượng ngùng, vẫn nên đừng lãng phí đi. Đương nhiên không thể lãng phí. Trầm Thế Trung đáp khẳng định. Sau khi An Lương giao lại thẻ cơm thì đi thẳng về phía Bạch Nguyệt, khi đến gần rồi cậu mới phát hiện vấn đề. Tay phải của Bạch Nguyệt được băng bó bắt lên cổ. Cho nên bạn học Bạch Nguyệt bị thương rồi. Chương 400, cô gái vừa bướng bỉnh vừa đáng thương An Lương đi đến chiếc bàn dài trong góc, cậu ngồi trước mặt Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt cúi đầu xuống, lúng túng xúc cơm bằng tay trái. Cô chỉ gọi một phần cải trắng, một phần cơm và một tô canh giá đổ miễn phí. Cải trắng xào với tóp mỡ được tính theo giá của món chay, chỉ tốn 5 hào rồi thêm 5 hào tiền cơm và canh giá đổ miễn phí, một bữa cơm này chỉ cần một tệ. An Lương sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp để xem thử trạng thái của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt, tuổi tác, 18, chiều cao, 155cm, cân nặng, 37,9kg, nhan sắc, 74, vóc dáng. 59 đặc thù, 80 độ thiện cảm, 62 đánh giá của con người này ở trong máy quét quan hệ giao tiếp mọi mặt đều giảm xuống. Đầu tiên là cân nặng từ 39kg giảm xuống 37,9kg, nhan sắc giảm xuống một bậc, vóc dáng giảm xuống một bậc, đặc thù giảm xuống một bậc, xem ra là do vấn đề sức khỏe nên ảnh hưởng đến tất cả thuộc tính. Làm sao thế? An Lương dò hỏi. Bạch Nguyệt không nói gì. Cô chỉ cúi đầu lúng túng dùng tay trái xúc cơm ăn trong im lặng. Tôi hỏi cậu làm sao thế? An Lương nói to hơn. Những bạn học ngồi xung quanh liếc nhìn, sau khi phát hiện là An Lương thì không quan tâm đến nữa. Sinh viên của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, ai mà không biết An Lương là đại lão? Không chỉ có tiền, thủ đoạn còn cực kỳ ghê gớm. Loại người này không nên đụng vào. Cho dù An Lương nói có to hơn đi chăng nữa, Bạch Nguyệt vẫn cứ không trả lời, cô ấy vẫn cúi đầu lúng túng dùng tay trái xúc cơm ăn trong im lặng, giống như không nghe thấy câu hỏi của An Lương. An Lương không tiếp tục dò hỏi nữa, lúc đợi ba người Trầm Thế Trung bưng hơn 10 món đến, An Lương trực tiếp gấp thức ăn cho Bạch Nguyệt, từ món trứng xào cà chua cho đến thịt lợn thái sợi xào tiêu xanh, tiện thể đẩy bát trứng hấp đến trước mặt Bạch Nguyệt. Ăn đi. An Lương nói một cách đơn giản. Bạch Nguyệt cũng không từ chối. Hoặc nói là bản năng cơ thể của cô ấy chiến thắng sự từ chối của cô. Cô ấy nuốt từng miếng, âm thầm bắt đầu ăn trứng hấp. Thế Trung, cậu hỏi thử bạn cùng phòng của cô ấy, hỏi xem có chuyện gì. An Lương nói. Được. Trầm Thế Trung lập tức lên WeChat hỏi Đinh Thải Vân và Miêu Tuệ Oánh. Bạch Nguyệt nghe thấy An Lương muốn hỏi vấn đề của cô vẫn không nói gì, chỉ âm thầm tiếp tục ăn trứng hấp, đã mấy ngày liền cô không ăn bữa trưa như vậy rồi. Cô rất muốn từ chối nhưng bản năng của cô lại ngăn cản. Hiện tại cô ấy rất cần bổ sung dinh dưỡng. Cơm trắng và đồ ăn chay có thể cung cấp được dinh dưỡng không? Nếu như có thể, sao cân nặng lại giảm xuống gần 2kg? Một vài phút sau, Trầm Thế Trung đưa điện thoại cho An Dương với ánh mắt phức tạp, cậu tự xem đi. An Lương cầm lấy điện thoại xem thử, dựa theo những tin tức mà Đinh Thải Vân và Miêu Tuệ Oánh cung cấp. Trong 7 ngày nghỉ lễ quốc khánh, ban ngày Bạch Nguyệt đi phát tờ rơi, ban đêm đi sắp xếp hàng chuyển phát nhanh, làm việc không kể ngày hay đêm. 7 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, lúc Bạch Nguyệt đang sắp xếp hàng chuyển phát nhanh, bởi vì phải vận chuyển hàng nặng, dẫn đến bị chấn thương mô mềm. Từ đó cánh tay bên phải không thể dùng lực được. Mặc dù Đinh Thải Vân và Miêu Tuệ Oánh là bạn cùng phòng của Bạch Nguyệt, nhưng cũng chỉ là bạn cùng phòng mà thôi. Bạch Nguyệt bướng bỉnh không cần đến sự giúp đỡ và thương hại của hai người họ. Vậy nên mỗi lần Bạch Nguyệt đều ăn cơm một mình, cô không muốn những lúc cùng bạn cùng phòng ăn cơm, bọn họ sẽ luôn muốn giúp cô nấu nướng. Tại sao cậu lại phải liều mạng như vậy? An Lương đưa điện thoại cho Trầm Thế Trung rồi dò hỏi Bạch Nguyệt. Cô bé câm này vẫn không nói lời nào. Công việc ngoài giờ trong trường thì sao? An Lương lại dò hỏi. Lần này Trầm Thế Trung giúp Bạch Nguyệt trả lời, công việc ngoài giờ trong trường có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Quan trọng là còn phải dựa vào bộ mặt của hội sinh viên. Không những bị ức hiếp, một tháng chỉ có vài trăm tệ, quả thật là bóc lột sức người mà. Lữ Văn Sơn đồng ý, đúng đúng, dựa vào công việc ngoài giờ ở thư viện mà nói, công việc mỗi ngày không chỉ là đưa từng cuốn sách đặt lại vị trí của nó, còn phải dọn dẹp cả cái thư viện, và sắp xếp lại giá sách. Mới nghe thì nghĩ là ít việc, nhưng những việc này để hoàn thành thì phải mất cả ngày. Lữ Văn Sơn nói thêm, quan trọng nhất là chỉ có 30 tệ, đồng thời còn bị cháu trai của hội sinh viên soi mói. Nhiệm vụ đặc biệt, đây là cô gái bên ngoài mềm yếu nhưng bên trong lại là một người đáng thương kiên cường. Nếu ký chủ có thể giúp cô ấy một cách hợp lý, sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ. Phần thưởng nhiệm vụ, phần thưởng tương ứng cuối cùng sẽ được dựa trên phương pháp giúp đỡ cụ thể của ký chủ. Nhắc nhở hữu nghị, yêu cầu ký chủ xem xét tình hình của đối phương. Cô gái này là một cô gái đáng thương, bướng bỉnh, tự ti, lòng tự tôn rất cao. An Lương nhìn nhiệm vụ đặc biệt và nhắc nhở hữu nghị mà hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra, cậu thầm thở dài, cho dù hệ thống nhân sinh người thắng không đưa ra nhắc nhở hữu nghị thì cậu cũng biết rõ tính cách của Bạch Nguyệt. Nếu không phải là người bướng bỉnh tự ti, lòng tự tôn lại còn rất cao thì dựa vào sự đặc biệt mà An Lương dành cho cô đã sớm nhờ An Lương giúp đỡ rồi. An Lương giúp đỡ Bạch Nguyệt thì phải có kỹ năng đặc biệt, nếu không sẽ không có hiệu quả. Ví dụ như đưa thẳng 100 vạn hay gì đó, ngoài việc làm cho độ thiện cảm của Bạch Nguyệt giảm xuống thì còn có tác dụng nào khác chứ? Con người có trái tim đấy. Không phải tất cả mọi người đều có thể dùng tiền để làm việc. Hừ.